Đây cũng là Diệp Thần trợ giúp Hoa Lão trọng yếu nguyên nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.